Chấm, phi thăng hệ liệt quyển 2, Trần Sử, chương 21 tiền thế chi trái. 1. Góc truyện audio.com, dịch phong bụi, tiền thế chi trái, món nợ kiếp trước, người trong mắt nhìn ta trong lòng chẳng lẽ còn đang nghĩ tới người khác. Giới niên phủ cũng đã qua giờ tất, sắp xỉ giới nghiêm, cửa tiệm dọc phố rối rít đóng cửa, người đi đường lác đác không có mấy. Vạn nhà đèn đốt như sao tựa như gần mà thực xa, ngược lại màn đêm bao la, gần ngay trước mắt. Trần Chí vốn đầy một bụng lời muốn nói, nhưng thấy Thôi Yên mở cửa sổ ra, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào đèn lồng chập chờn dưới mái hiên của các khách điếm, bộ dạng kia tựa như vừa mở miệng là có thể hỏi ra một đoạn lịch sử bi thương cảm động phế phủ, nhất thời bỏ đi chủ ý, quyết định chờ hắn tâm tình tốt rồi nói sau. Thôi Yên lại không định bỏ qua, cho y, nghiêng đầu nói, ta dẫn ngươi đến chỗ này. Trần Chí lòng vẫn còn sợ hãi, ngươi lần trước nói xong câu này, ta liền nuốt một nắm to thống triệt tâm phi đan, vây xem âm sơn công phu nhân đại chiến hắc giáp lưu manh, còn cắt một khối thịt lớn để chứng minh mình rất được giới dã thú hoan nghênh. Thôi Yên chết cũng không thừa nhận thứ cho ngươi ăn không phải thống triệt tâm phi đan. Ha, Khương Di một trong những người trong cuộc vẫn còn thờ kìa. Chuyện của âm sơn công phu nhân là ngoài ý muốn. Ha ha, khi đó đâu có nói như vậy. Cắt thịt là ngươi quá manh động, con hổ kia ta đã cho người làm thịt rồi. Thôi Yên dùng hành động thực tế chứng minh cái gì gọi là mở to mắt nói bừa, được rồi, hiểu lầm đã được làm rõ, ngươi không nên tức giận nữa. Trần Chí thấy thế là đủ rồi, ngươi muốn đi chỗ nào? Đến rồi ngươi sẽ biết, mà sự thật chứng minh, cho dù đến nơi đó, thì với hoàn cảnh đen thùi lùi, đen chùi chũi vậy, Trần Chí vẫn cứ mở mắt mà như mù, chỉ có thể dựa vào tiếng động cùng cảm giác dưới chân để phân biệt nơi mình đứng là ở bờ sông. Thôi Yên dắt tay y từ từ đi về phía trước, cẩn thận dưới chân. Đất bùn dưới chân từ lỏng đến chắc, tiếng nước chảy bên tai cũng càng ngày càng rõ ràng, loáng thoáng có ánh nước nhàn nhạt theo sóng phập phồng ở trước mắt. Trần Chí nghi ngờ hỏi, người tới bờ sông làm gì? Tế thần xong, Thôi Yên nói, tổ phụ ta là thương nhân ra Giang Nam, mang mẹ ta vào Nam ra Bắc, một lần đi ngang qua Thái Nguyên, đúng vào tiết nguyên tiêu. Bà theo bà ngoại thả hoa đăng, bị cha nhìn chúng, trăm phương ngàn kế cưới về nhà. Từ đó về sau thả hoa đăng là chuyện được bà thích nhất, chuyện vui chuyện buồn cũng gửi cả. Trong hoa đăng thuận theo dòng sông mà cuốn đi, cho đến một ngày, lúc bà đang thả hoa đăng, đã rơi xuống hồ bỏ mạng, câu chuyện có đầu có đuôi, có lý có cớ, thiếu chút nữa thì tin là thật rồi. Trần Chí có thể hiểu được Thôi Yên giấu giếm chuyện mẹ bị yêu quái bắt đi, dẫu sao cũng tổn hại danh tiết, nhưng hắn có biết mình khi còn bé từng nói ông ngoại ở Vân Nam không? Sợ mình oan uổng hắn, Trần Chí còn cố ý hỏi một câu. Ông ngoại ngươi bây giờ ở nơi nào? Thôi Yên nói, ta ra đời không bao lâu, liền mắc cơn bệnh nặng qua đời rồi. Bà ngoại quá thương tâm, qua đời sau đó không lâu. Quả nhiên không oan uổng cho hắn, Trần Chí nhịn lại cơn giận, lại càng không thể nói, cảm thấy phổi đều sắp bị cơn tức giận đâm lọt. Binh sĩ giáp đen mang tới mấy ngọn đèn hoa đăng, Thôi Yên sau khi đốt lên, đưa một chiếc cho Trần Chí, hướng về. Phía đèn cầu nguyện rất linh nghiệm. Trần Chí cầm đèn, lập tức thả xuống, Thôi Yên ngươi cái tên tự tìm xui xẻo. Không biết là trời tối nên lòng Trần Chí cũng đen tối theo, hay là trời ảm đạm nên lòng Thôi Yên cũng ảm đạm theo. Thôi Yên vốn là đứng ở bờ sông cười mỉm nhìn y, chân đột nhiên trượt một cái, người ngã ngang xuống sông, may hắn phản ứng mau, lúc gần sát mặt sông, thân thể hơi dừng lại một chút, dùng yêu khí kéo mình trở lại. Nhưng có lúc vận xui kết hợp cùng nguyện vọng, tổn thương sẽ tăng gấp bội. Lúc hắn té xuống, Trần Chí theo bản năng đưa tay ra kéo, lúc này tay vừa vặn đến, chẳng qua là song phương phối hợp không tốt. Thôi Yên vốn có thể ung dung trở về chỗ cũ thì bị tay kia đụng một cái, lại lần nữa té xuống sông. Là phúc hay là họa thì tránh cũng không thoát, Thôi Yên từ bỏ, không, sắp chết bật ngồi dậy. Nữa, lặng yên ngã xuống, đập xuống lòng sông thành một đóa hoa nước lớn, làm ngập hoa đăng mới vừa thả xuống, ngay cả mấy cái trong tay cũng bị thấm ướt đẫm. Trần Chí rút cái tay gây họa về, nhìn Thôi Yên cởi áo khoác xuống leo lên bờ cười khan nói, quả nhiên có chút. Linh nghiệm vậy, Thôi Yên lườm y một cái, hai tay áo chợt hất một cái, quần áo thấm ướt nước sông đột nhiên vỗ một cái liền khô. Trần Chí lập tức nghĩ đến tay áo bị khâu vá xấu xí của mình, tố cáo, người nói không biết khâu tay áo quả nhiên là lừa gạt ta. Chấm, Thôi Yên nói, tay áo khâu vá không được, ngược lại người thì có thể, có muốn làm một đao hay không? Không đợi Trần Chí trả lời, lại tự nhiên nói tiếp, thiếu chút nữa quên mất, chính ngươi cũng có thể bù lại. Chuyện máu chảy đầm đìa giữa bọn họ quá nhiều, thời khắc đêm khuya vắng người hồi tưởng. Lại thật là dư âm còn mãi. Một bể yên bình tĩnh lặng, ai đó nói một câu về đi thôi, người kia lập tức đồng ý, chuyến đi thả hoa đang đột nhiên tới, đột một về đến đây kết thúc. Trở về có đi qua một con đường hẻm, bánh xe lộc cộc lăn khiến cả ngõ hẻm cũng vang dội tiếng kéo kẹt tiếng chó sủa đua nhau vang lên tựa như đang oán trách vì bị quấy rầy giấc mộng. Động tĩnh của xe bên này vừa đi vừa vang còn không ngừng, đối diện lại một xe khác lăn tới. Mắt thấy hai xe sắp chạm mặt ôm hôn thắm thiết chiếc trước đầu kia đột nhiên quẹo cua, bỏ qua. Thôi Yên hỏi, là nhà nào vậy? Sau một lát binh sĩ giáp đen bên ngoài mới trả lời, lễ bộ thị lang Triệu Thuần, mới từ nhà đại lý tự khanh đồng Chi Lâm đại nhân đi ra. Trần Chí không nhịn được cười nói, sinh hoạt ban đêm của mọi người cũng thật phong phú. Thôi, Yên nói, đúng vậy, người khác uống rượu ta uống nước. Lời nói này thật là, Trần Chí đành giúp ở trong góc giảm bớt cảm giác tồn tại. Thôi Yên giữ vẻ mặt người sống chớ đến gần cho đến sau khi tắm xong cũng không bỏ, Trần Chí bưng trà rót nước ở bên cạnh vòng vo một chút cố gắng hồi lâu cũng không tìm được một khe hở nào phá băng, không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép tạo ra bầu không khí nói chuyện niên phục đó. Bệ hạ cả ngày không ngủ, chẳng lẽ không mệt sao? Buổi sáng ngủ một giấc rồi, vẫn tỉnh táo, nhưng ta buồn ngủ rồi. Thôi Yên nằm xuống, kéo chăn liền ngủ. Trần Chí cảm thấy hắn tức giận thế này thật là không có đạo lý, mình ngày hôm nay bị tức nghẹn bao nhiêu lần, tay áo cũng rách cũng không phải là cười xòa cho qua sao. Hắn rớt sông một lần cứ như bị khuynh ra bại sản vậy. Thôi Yên tựa như thua mua, được con run trong bụng y, bệ hạ có phải cảm thấy ta đang vô cớ gây chuyện? Trần Chí chăn trở trả lời, người nếu là nghĩ như vậy ta cũng có thể hiểu được. Thôi Yên than nhẹ một tiếng, ta muốn cho mẹ ta nhìn ngươi một chút. Mẹ ngươi trượt chân ở con sông đó sao? Không phải, Trần Chí nói, cái này, cho dù mẹ ngươi công đức vô lượng, làm thần sông, nhưng thần tiên cũng chia khu quản, giống như cha ngươi là thái thú Thái Nguyên, ngươi nạp thuế ở Vân Nam, ông ta cũng không thu được lời. Nhắc tới, cha ngươi là thái thú Thái Nguyên, bây giờ Thái Nguyên thất thủ. Vậy ông ta, không sao chứ, Thôi Yên chế giễu nói, nếu như ông ta làm ma chết bệnh, nơi đó đích xác là khu ông ta quản. Trần Chí, Hoàng Khuê chỉ nói hắn cùng cha hắn xích mích không ngờ lại bệnh chết. Xem ra sức nặng của hai cái nón xanh quả thực không nhẹ. Nón xanh, chỉ bị cắm sừng. Thôi Yên âm thầm nói, ngươi trong lòng có phải đang suy nghĩ ta con người này khắc cha khắc mẹ, ngay cả ông bà ngoại cũng khắc chết, đúng là một kẻ mệnh thiên sát cô tinh. Trần Chí nói, ta chưa bao giờ mê tín dị đoan. Chỉ tin tưởng những thứ có căn cứ sự thật như thần tiên yêu quái này thôi. Có lẽ số mệnh ta đã định trước cô quả cả đời, thành thân cũng sẽ khắc vợ khắc con. Trần Chí khuyên giải an ủi hắn, ngươi có thể tìm một mạng cứng chút. Còn trông cậy vào hắn mở ra triều đại mới, truyền thừa trăm năm, khai sáng Thái Bình mà. Thôi Yên cười híp mắt nói, thiên hạ ngày này, có ai mạng cứng hơn so với bệ hạ chứ? Đao đâm không chết, hổ ăn không nổi, thiếu chút nữa bị buộc thoái vị, nhưng liệu ám hoa minh, lại thuận lợi tiếp tục làm hoàng đế. Phúc khí như vậy, không thể nói sau này không có ai, ngay. Cả trước đây cũng chưa từng có ai như vậy, có chứ, Trần Thụ Thiên. Trần Chí nghiêm túc hỏi, có cảm nhận được long khí rào rạt từ người hắn không? Thôi Yên buông tay, không có. Có phải do ngồi không đủ gần không? Vừa gặp mặt đã để cho chúng ta ngồi sát nhau, người vừa nói hắn liền run rẩy, hắn run rẩy một cái ta cũng chấn động theo, còn chưa đủ gần sao? Trần Chí hết sức thất vọng, Thôi Yên ý xấu nói, hoặc là ở không đúng chỗ. Người để cho hắn ngồi long ỷ nuôi mấy ngày, nói không chừng là có thể nuôi ra long khí đó. Trần Chí chợt dao động. Có điều như vậy, chuyện sẽ trở nên rất phức tạp. Mình chịu nhường ngôi cho Thôi Yên, đó là yêu cầu cao hơn cả sinh mệnh, không có nghĩa người ngoài cũng đồng ý làm như vậy. Với sự cố chấp của tiên hoàng hậu, thân thế của niên phục, hắn một khi ngồi lên rồi, sợ là dẫu có chết. Cũng không đi, Thôi Yên cau mày, bệ hạ nghĩ nhập thần như vậy, chẳng lẽ là thật muốn nhường ngôi cho người em trai từ trên trời rơi xuống kia sao? Trần Chí nghe vậy liền cúi đầu, đối diện ánh mắt của hắn. Nơi đó đen láy tựa như mang theo nước sông tối nay vậy, sâu thẳm yên tĩnh, lại lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Thôi Yên tựa hồ cũng không muốn câu trả lời, tự ý nói tiếp, mỗi khi ta cho là gần bệ hạ thêm một bước liền phát hiện ra đã đánh giá thấp khoảng cách với bệ hạ. Trần Chí không nhịn được cầm tay hắn, chân thành nói, trên phương diện sự nghiệp chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây. Thôi Yên tỉnh bơ cầm ngược tay y, ồ, vậy trong tình cảm thì... Cái miệng đầy lời nói bậy bạ của ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện tình cảm. Trần Chí vừa khinh bỉ, vừa càng chân thành nói cũng là cùng một cuộc cả. Vừa dứt, lời trời đất quay cuồng, cả người bị kéo đè xuống giường, Thôi Yên quen đường quen lối lột sạch quần áo. Trần Chí hoảng sợ phát hiện mình lại trở nên thuộc lòng những động tác này đồng thời dần dần có thói quen nhẫn nhục chịu đựng, nhất là động tác che háng này thật sự đã được rèn luyện vô số lần đến bực vô cùng tinh chuẩn. Ngủ đi, Thôi Yên kéo chăn qua, bao lấy mình. Trần Chí nhìn nhìn hắn kéo chăn chùm kín, lại nhìn nhìn mình trần truồng, quyết định không so đo, lén lén lút lút lết xuống, chuẩn bị lẻn trốn, lết đến lúc lòng bàn chân chạm đất còn chưa đứng lên, liền bị chăn cuộn một cái cuốn luôn vào trong ổ chăn của người nào đó. Nhịp hô hấp ấm áp không nhanh không chậm thổi lất phất gò má, sợi tóc nhẹ nhẹ hạ trên cánh mũi. Trần Chí không dám động đậy, căng cứng một hồi, cho đến khi tiếng hít thở bên tai dần dần vững vàng, lặng lẽ túm cái quần trong bị cởi xuống qua, khẽ tay khẽ chân mặc vào, mới cảm thấy đời người có chút bảo đảm, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù buổi tối ngủ không tệ, nhưng sau khi tỉnh ngủ, Trần Chí vẫn làm kiểm điểm việc tự mình sa đọa, đồng thời nghiêm túc quyết định không thể phóng túng bản thân sa vào trong vực sâu của việc ngủ trần truồng, phải áp chế, mà ở khác phòng là biện pháp trực tiếp hữu hiệu nhất. Dưỡng tâm điện cho Thôi Giảo, những cung điện khác nhà không lầu trống, hoang phế nhiều ngày, Trần Chí không còn lựa chọn nào khác, không thể làm gì khác hơn là chạy đến chen chúc cùng Khương Di. Khương Di sức thuốc cao, mấy ngày nay vô cùng đau đớn, chỉ mong có người cùng mình nói chuyện một chút, cộng thêm sự ngưỡng mộ đối với Thượng Dương Quan Chủ, lúc nhìn, đồ đệ của ngài vẫn thêm, được mấy phần rộng lượng, cảm thấy Trần Chí này mặc dù chẳng ra làm sao, nhưng vận khí không tệ theo được một sư phụ tốt, là người chơi được thái độ cực kỳ nhiệt tình. Hai người qua lại một hồi, quan hệ cũng thân thiết hơn. Kho chuyện càng nói càng nhiều, sau đó nói đến chuyện Khương Di giúp Thôi Giảo đối phó Thôi Yên. Chuyện này có thể nói là mấu chốt khiến mối quan hệ giữa Thôi Yên và Trần Chí thay đổi nhanh chóng, cũng nguồn gốc gây họa dẫn đến thực chất hóa mối quan hệ mật mờ giữa hai người, Trần Chí mỗi lần nhớ tới, đều muốn phóng hỏa trên mặt gã. Khương Di không chút nhận ra, còn sung sướng nói, ta biết Thôi tiểu thư lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu kéo tay ta nói chuyện. Người thích nàng, Khương Di gật đầu lại lắc đầu, tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp ai không thích chứ. Nhưng Thôi tiểu thư mà không phải là người bạn đời phù hợp, Trần Chí nói, lúc ngươi cho nàng dược trong lòng cũng nghĩ như vậy. Khương Di than thở, ngươi theo sư phụ ngươi tu hành lâu như vậy cũng hiểu. Trong đạo quan đều là sư huynh đệ, hán tử chân chính ngực phẳng eo to. Mở miệng cái, nước miếng bay đầy trời, đánh cái rắm, khoe khoang 8.000 dặm, rất sợ người ta không biết mình giỏi ba hoa đến thế nào. Nào có từng được thấy mỹ nhân yểu điệu như Thôi tiểu thư? Trần Chí nói, ngươi không phải xuống núi rồi sao? Khương Di vẻ mặt đau khổ nói, xuống núi có tác dụng gì? Ngươi nhìn xem bên ngoài, binh giáp đen binh giáp đen binh giáp đen. Mỗi ngày đều là binh giáp đen người người bọn bọn chúng chúng, chỉ có Thôi tiểu thư, là ánh ban mai, là ánh dạng đông, là mùi thơm duy nhất tràn ngập trong không khí. Bụi, người gen bọn, tòng, cong chúng trông Khương Di chơi chữ, ý chỉ nhìn, đâu cũng thấy binh giáp đen. Trần Chí, tựa hồ có thể hiểu được Thôi Yên tại sao không có giết gã. Cái chấm NG yêu xuẩn, này nhất định không phải một ngày hai ngày, nếu như nhịn được không chỉ một ngày, thì cũng chỉ có thể thừa nhận. Ngoài việc vô duyên vô cớ có thêm một chấm TAI âm. Ra, sau đêm thả hoa đăng, Trần Chí còn có một thu hoạch không nhỏ, Thôi Yên bắt đầu ở trong tầm mắt y làm chính sự. Trước kia Thôi Yên vẫn luôn thể hiện ở trước mặt y là không có chuyện gì làm, nhưng nhìn việc hắn tìm hiểu Trần Thụ Thiên, liền biết sau lưng y hắn cũng làm không ít bài tập. Hôm nay, những hành động giấu ở sau lưng kia rốt cuộc đã mang ra phía trước. Y được mời tham dự các loại hội nghị lớn nhỏ, chính sự được dự thính không còn bị giới hạn về vấn đề dân sinh trên mặt nổi, còn bao gồm quân báo tiền tuyến cùng với bố trí và an ninh sắp. Đặt ngầm để khống chế kinh thành, có thể coi là đối xử chân thành. Trần Chí cảm động nhiều, lại có chút đau lòng cho bản thân. Đều là dùng nhục thể để đổi chắc đấy. Thấy Thôi Yên phòng thủ kinh thành một giọt nước cũng không lọt, Trần Chí rất vui vẻ yên tâm. Mặc dù nhiệm vụ của y là thuận theo thiên mệnh phụ tá Thôi Yên lên ngôi, nhưng thiên đạo bổn ý là chọn minh quân để bình thiên hạ, leo lên ngôi vị hoàng đế là khởi điểm, giữ vững giang sơn mới là trọng điểm. Nếu không phải là bất đắc dĩ, y hy vọng người dẹp loạn, khiến cho thiên mệnh trở về chính đạo là bản thân Thôi Yên, như vậy mới có thể chứng minh thiên đạo không chọn lầm người. Nhìn hiện tại Thôi Yên trừ không biết xấu hổ, luôn miệng nói dối, rất vô lý thích cởi quần áo người khác động một chút là tái máy tay chân. Và nhiều khuyết điểm nữa đếm, không hết ra, hẳn là một hoàng đế tốt, có nhận định này rồi, Trần Chí quyết định tín nhiệm hắn vô điều kiện bỏ hội nghị ngủ đi vậy. Gần đây y phát hiện ngủ trên nóc nhà rất tuyệt vời, gió lạnh khe khẽ thổi, bốn bề lặng lẽ, nhất là trạng vạng, mặt trời ngã về tây, dáng chiều trải khắp trời như chăn gấm, đây mới thật sự là cuộc sống thần tiên. Y chọn nóc nhà điện Thái Hòa, đang định nhảy lên, liền bị binh sĩ giáp binh đen ngăn cản, thiên sư mời bệ hạ đi nghị chính điện một chuyến. Trần Chí nói, hắn có nói ngày mấy tháng mấy đi hay không? Binh giáp đen sững sốt một chút, vậy nếu không nói ta ngày mai đi. Trần Chí liền nhảy lên, chân bị binh giáp đen kéo, lại rớt xuống, người sao thế hả, lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Binh giáp đen nói, năm này tháng này ngày này giờ này, thiên sư mời bệ hạ đi nghị chính điện. Trần Chí mím môi cười khan một tiếng, cụ thể như vậy à, không nói sớm, đi ngay bây giờ. Bước chân có lớn nhỏ, đi bộ có mau chậm, Trần Chí bước chân đi chậm chạp lười biếng, sung sướng thong thả thưởng thức cảnh sắc hoàng cung trang nghiêm mà đơn điệu. Binh giáp đen ở phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu là mở miệng thúc giục Trần Chí liền bước nhỏ chạy hai bước lại nghỉ ngơi tại chỗ nửa nén hương. Đại lộ thẳng hướng nghị chính điện bằng phẳng, bị y đi bằng cả một chặng đường lấy kinh gian nan. Lúc đến nghị chính điện, hội nghị đã giải tán, các đại thần lần lượt từ bên trong đi ra, không tránh khỏi đụng mặt y, không thể làm gì khác hơn là hành lễ qua loa lấy lệ, sau đó mắt không liếc ngang liếc dọc đi thẳng. Trải qua mấy ngày nay mắt lạnh xem tình hình, bọn họ đã thấy rõ ràng thế cục. Bất kể Thôi Yên nghĩ như thế nào, hoàng đế tự bản thân đã thể hiện không chút hứng thú nào đối với ngôi vị hoàng đế, lại cố ý truyền giang sơn triều Trần cho người ngoài. Nếu như Tây Nam Vương không đánh vào Thôi Yên 10 có 8-9 phần chính là tân quân tương lai. Cho nên, trong đám cựu thần triều Trần có một manh nha bí ẩn, muốn ủng hộ Tây Nam Vương cùng là hoàng thất triều Trần. Chẳng qua là dưới chính sách áp lực cao của Thôi Yên, những manh nha này vẫn chưa thành hình. Sóng ngầm dao động, mặt nước cũng sẽ không lặng sóng. Trần Chí nhìn ra đầu mối cũng không tiện nói. Hôm đó đã phát lời thề độc lại cự tuyệt gặp mặt đám người Âm Sơn Công, quan hệ song phương đã rơi vào trời đông giá rét. Vì vị hoàng đế này, đã thành cô gia quả nhân đúng với danh xưng rồi. Mặc dù là chuyện sớm hay muộn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cả người đều là cảm giác nhẹ. Nhõm, không gánh việc người nhẹ tênh, cô gia quả nhân, là đại từ vua tự xưng, ý chỉ người đơn độc. Lúc còn đang nghĩ ngợi, bả vai bị nhẹ nhàng nắm lấy. Thôi Yên nói, người gầy gầy đi ở sau cùng chính là lễ bộ thị lang. Trần Chí dương mắt nhìn lên, quả nhiên là một người gầy, hắn làm sao? Thôi Yên cười một tiếng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, mặc dù hôm đó khi hắn uống rượu ta uống nước nhưng ta cũng không có làm gì hắn. Trần Chí nói, không có làm gì, hắn, vậy những người khác thì sao? Thôi Yên nói, bệ hạ không phải đã nói, lương thần chọn chủ mà thờ, minh quân chọn người khác mà dùng. Triều đại thay đổi, vẫn luôn cần nhân thủ sao? Người bệ hạ lưu lại cho ta, chỉ cần bọn họ không một lòng hướng ra ngoài, ta tất nhiên sẽ không đẩy ra ngoài. Được rồi, hội nghị cũng giải tán rồi, còn nói chuyện này nữa làm. Gì, không bằng suy nghĩ một chút tối nay đi nơi nào dùng bữa. Đình Phù Bích lần trước bệ hạ và Niên Vô Hà nửa đêm hẹn hò có được hay không? Trần Chí đẩy cái tay trên vai ra quay đầu đi bày tỏ không muốn nói chuyện với hắn nữa. Thôi Yên tiến tới, ngoài ra có chuyện muốn thương lượng cùng ngươi. Dưới sự kháng nghị mãnh liệt của Trần Chí, hai người vẫn là không đi Đình Phù Bích mà là đi bộ ra Hoàng Cung, chọn một tiệm cũng nổi danh lâu năm ăn mì. Bị ảnh hưởng bởi lời đồn thổi trong thành tiệm làm ăn kém hơn trước rất nhiều, cho dù là giờ lên đèn cũng trống một khoảng rộng. Trần Chí chọn một góc trống trải ngồi xuống. Thôi Yên dùng yêu lực đuổi côn trùng ruồi nhặng đi, cầm khăn tay lau lau đũa, chậm rãi nói chuyện. Trần Chí ngẩn người, tu sửa đàn tế thiên. Thôi Yên nói, muốn ổn định lòng dân, có gì nhanh hơn so với tế thiên? Trần Chí ánh mắt sáng lên, chợt cảm thấy rất có lý. Thôi Yên xưng đế là việc thiên mệnh đã định, mình lại là thần tiên hoàng thiên nha phái xuống, hai người liên thủ, làm một hiện tượng lớn rằng Thôi Yên vâng mệnh trời, thật là dễ như trở bàn tay. Dựa vào sự kính sợ của người phàm đối với thiên đạo, chiêu này còn có tác dụng hơn ngàn vạn lời mình nói. Thôi Yên nói, bệ hạ lúc trước nói qua, mộng thấy thiên dụ, hôm nay tế thiên tạ ơn, cũng là chuyện hợp lý lẽ. Trần Chí liên tục gật đầu, tế thiên là tốt, tu sửa đàn thì cũng không cần. Thiên đài này tiền triều đã tu sửa qua một lần, ngày thường cũng luôn có người trông chừng, chẳng qua là làm lễ, không cần nhọc dân tốn của. Thôi Yên nói, tu sửa có rất nhiều loại, có loại nhọc dân tốn của, cũng có loại tiết kiệm nhân lực, chỉ là xem bệ hạ muốn loại nào. Trần Chí rất là bội phục những suy tính xấu xa trong bụng hắn, lập tức khiêm tốn cầu cứu. Thôi Yên nói, những kẻ hay suy nghĩ lung tung, phần nhiều là hạng người rảnh tay dỗi việc ngày đêm vất vả, nào có rảnh dỗi nghĩ đông nghĩ tây. Cho nên ta muốn tìm trong đám người hay suy nghĩ hão huyền trong thành tuyển người tu sửa đàn. Kết hợp trong đoạn thời gian này, âm thầm không ngớt những động tác nhỏ dưới bàn họp, những người suy nghĩ hão huyền trong lời hắn không cần nói cũng biết. Trần Chí ngược lại cảm thấy rất tốt, trước khi sai lầm lớn đúc thành, cho mấy cây gậy để bọn họ tỉnh táo một chút cũng là một biện pháp gõ chuông báo động, chẳng qua là danh sách này, y nói xa nói gần dò hỏi. Thôi Yên nói, để cho bệ hạ quyết định được không? Trần Chí thẳng thắn cự tuyệt, miễn đi, những người vào triều hàng ngày đó ta còn không? nhận được hết mặt, chẳng lẽ bệ hạ không muốn mưu chút tiền đồ cho những lão thần mình quen biết? Có câu nói, một triều hoàng đế một triều thần, tương lai như thế nào ai có thể nói chính xác? Trần Chí nói, chính là bởi vì không ai có thể nói chính xác tương lai, ta càng không thể tự ý tham gia. Thôi Yên nói, tham gia, bệ hạ còn chưa thoái vị, mà đã không quan tâm sao? Trần Chí ăn miếng mì, hàm hồ nói, không phải chuyện sớm muộn sao? Thôi Yên nhìn đỉnh đầu y, hơi mỉm cười nói, thế sự vô thường, nói không chừng bệ hạ không phải bệ hạ nữa, nhưng vẫn ở trong hoàng cung thì sao? Thôi Yên nguyền rủa người khác thật sự là ác độc. Trần Chí hung hăng cắn miếng mì. Ăn xong mì đi ra, người trên đường phố dần dần tản đi, tiền trang, tiệm bán đồ cổ đối diện bắt đầu thanh toán sổ sách. Trần Chí đứng ở bên đường nhìn chung quanh. Tràn đầy hơi thở nhân gian, không bằng trên trời mây vờn, sương mù mờ mịt siêu phàm thoát tục nhưng thân thiết khiến người thấy an tâm. Thôi Yên nhìn ra nét vui mừng trong đáy mắt y, chủ động đề nghị đi dạo trên đường. Trần Chí đi loạn không mục đích, đi mãi cảm thấy chỗ này không đúng rồi, hai bên lại là những hộ lớn cửa cao. Thôi Yên thấy y dừng bước lại, cười cười nói, niên phủ còn ở trước mặt, bệ hạ sao đã dừng chân rồi. Trần Chí nói, ta lạc đường rồi. Thôi Yên gọi ra một binh giáp đen, dì tai mấy câu, mới nói, nếu đã tới, liền đến nhà đại lý tự khanh đồng chi lâm thôi. Trần Chí than phiền, ăn trực cơm hẳn trước khi ăn cơm chứ, bây giờ ăn chẳng được bao nhiêu đồ. Thôi Yên nghe vậy, khẽ mỉm cười. Trần Chí lúc ấy không hiểu hàm nghĩa trong nụ cười, cho đến khi y bị Thôi Yên ôm bay lên nóc nhà người ta. Dỡ ngói rình coi, mới biết ăn mì vẫn là cần thiết. Phía dưới tiệc tối mới vừa bắt đầu, rượu trong ly còn chưa hết, chủ khách đều ăn hết sức dè đặt. Trần Chí quét đỉnh đầu, nhận ra mấy cái đầu. Người gầy Triệu Thuần Thôi Yên hôm nay nhắc tới cũng ở trong đó, còn có Quang Lộc Tự Thiếu Khanh, lại bộ lang trung người tên không nhớ rõ, nhưng tướng mạo kỳ lạ, một tướng quân gì đó. Còn lại mấy khuôn mặt lạ, có thể quan chức nhỏ hơn. Đồng Chi Lâm nói, ta hôm nay vẫn đại diện cho Trương Đại Nhân ngồi ở đây. Xin chư vị bỏ qua cho. Những buổi hội họp này chúng ta đã làm mấy lần, không biết sao truyền ra ngoài, có đồng liêu mộ danh mà gia nhập, chẳng qua là thôi tặc tay mắt thông thiên, không chừng trong đó có nanh vuốt của hắn, vì lý do an toàn, chuyện chiêu tân vẫn nên tạm hoãn. Chư vị nghĩ như thế nào? Đồng đại nhân nói rất, phải, hôm nay thôi tặc cố ý hỏi ta và cùng thượng thư chuyện tế thiên, lòng bất chính rất rõ ràng, không che đậy. Triệu Thuần lòng đầy căm phẫn nói. Đáng hận bệ hạ tham sống sợ chết, trợ trụ vi ngược khiến chúng ta tiến thoái lưỡng nan. Đồng Chi Lâm nâng ly, chư vị đại nhân không nên tức giận, nào nào nào trước uống một ly. Hoàng tử xuống bụng, máu sông lên đầu, mắng người khí thế càng thêm hung hăng. Một người mở miệng, mọi người đáp lại, càng về sau, chẳng khác gì một đại hội lên án hôn quân gian tặc. Trần Chí ở phía trên xem mà mồ hôi lạnh đầm đìa, hiếm thấy Thôi Yên nghe chăm chú như vậy. Ngươi, Trần Chí vừa mới nói một tiếng, liền bị Thôi Yên che miệng, không lâu sau, liền nghe hạ nhân của đồng phủ báo cáo Âm Sơn Công đến. Âm Sơn Công mặc dù không có thực quyền, nhưng tước vị quận công hàng thật giá thật. Đồng Chi Lâm nghe vậy kích động chạy như điên ra chào đón, những người khác mặc dù còn ở trong phòng, nhưng lòng đã nhảy nhót lại thêm cánh, bay lên 9 tầng mây, miệng nào miệng nấy đều nói việc gia nhập của Âm Sơn Công sẽ khiến cho bọn họ như hổ mọc thêm cánh, hoàn toàn quên việc lúc mới bắt đầu bữa tiệc, Đồng Chi Lâm còn nói rằng chuyện chiêu tân tạm hoãn. Không bao lâu, Đồng Chi Lâm liền đỡ Âm Sơn Công vào cửa, những người khác cung kính hành lễ. Âm Sơn Công nói, người chỗ này có rượu có thịt ngược lại còn thoải mái hơn so với nhà ta. Triệu Thuần lại lòng đầy căm phẫn một hồi, thôi tặc vô sỉ. Cưỡng chiếm gia sản của quận công, kẻ này chưa bị trừ diệt thiên lý bất công. Những người khác rối rít phụ họa, Trần Chí nhìn dáng vẻ kích động của bọn họ, rất sợ manh động một cái, liền phất cờ khởi nghĩa. Cũng may Đồng Chi Lâm lý trí vẫn còn, chờ mọi người phát tiết đủ rồi, lại gọi ngồi xuống, bắt đầu dò xét ý đồ của Âm Sơn Công, mấy lần trước mời quận công, vẫn chưa nhận được câu trả lời, sao hôm nay lại đột một đại giá đến chơi, khiến chúng ta ứng phó không kịp. Âm Sơn Công nói, muốn ăn thịt mới tới, không hoan nghênh sao? Đồng Chi Lâm nói, quận công nói gì vậy? Quận công muốn ăn thịt bảo ta cắt thịt tặng ngài cũng có thể. Triệu Thuần cười lạnh nói, đồng đại nhân tuyệt không thể nói lời này. Nên biết cắt thịt cho hồ ăn là hành động vĩ đại của bệ hạ chúng ta đấy. Đồng Chi Lâm vội nói, đồng mỗ học bước hàm đan, làm trò cười cho thiên hạ rồi. Học bước hàm đan, học theo người chẳng thành, lại còn quên cả cái vốn có. Thời chiến quốc dân quận Hàm Đan nước Triệu, nổi tiếng về thuật. Đi bộ, người nước Yên hâm mộ sang học thuật đó, nhưng đã không học được lại quên cả cách đi bộ của chính mình, trở nên đi đứng lạch bạch tức cười. Câu trên ngụ ý chớ nên đua đòi dởm, Có nhà nghiên cứu còn đưa ra ý kiến khác, học bước hàm đan thật ra thì học không phải bộ pháp đi bộ phổ thông, mà là học hàm đan vũ bộ. Lúc ấy ở nước Triệu hàm đan lưu hành một loại vũ bộ gọi là điểm tỉ tức nhón chân, là một loại khiêu vũ tương tự với múa ba lê hiện đại của phương Tây, vô cùng yêu mỹ. Mọi người đều cười, lại ăn một hồi, đồng chí Lâm kín đáo nhắc tới quốc sự, nói quân Tây Nam thế như trẻ tre, nói không chừng một ngày nào đó binh đến dưới thành, với cá tính âm ngoan sắc bén của Thôi Tặc không chừng sẽ lấy tính mạng dân chúng trong thành để uy hiếp, không biết nên làm thế nào cho phải. Âm Sơn Công, hỏi, đồng đại nhân biết được bao nhiêu về Tây Nam Vương? Đồng chí Lâm nói Tây Nam Vương là em họ Tiên Đế, năm nay 30 có 8, đang tuổi sức khỏe dồi dào. Nghe nói thần lực trời sinh, có thể tay không mở núi, lấy một địch 10, không nói khoa trương. Âm Sơn Công nói, 20 năm trước Tây Nam có 38 chi man tộc, 10 đầu trước còn lại 26 chi, đến năm ngoái còn sót lại 17 chi, còn lại đều bị Tây Nam Vương tàn sát không còn một mống. Không chỉ có dị tộc như vậy, ngay cả bách tính người Hán cũng thường bị dựa vào tội danh không có chứng cớ bị lăng ngược đến chết. Đây cũng là Tây Nam Vương thần lực trời xanh mà đồng đại nhân nói. Ngày nào đó hắn binh đến dưới thành, Thôi Yên như thế nào ta vẫn chưa biết, nhưng Tây Nam Vương sẽ như thế nào, có thể đoán được. Tòa thành này sợ là sẽ thành một ngôi mộ lớn, hắn vừa nói vừa đứng lên, rượu say thịt no, lão phu cáo từ. Chư vị tự thu xếp ổn thỏa, hắn nói đi là đi, căn bản không cho những người khác cơ hội giữ lại. Đồng chí Lâm đám người nhìn bóng lưng hắn, sắc mặt tái xanh, không biết ai ném ra cái ly thứ nhất, ngay sau đó, một cái, hai cái, ba cái. Liên tiếp ném về phía cửa, đồng chí Lâm cả giận nói, lão thất phu, nói bậy nói bạ. Triệu Thuần nói, Âm Sơn Công là nhân vật trung thành với đảng Bảo Hoàng, chỉ sợ đến hôm nay vẫn u mê không tỉnh, nếu như hắn khai chúng ta ra ngoài, vậy. Đồng chí Lâm nói, chư vị yên tâm, ta nếu mời chư vị tới, lại để Âm Sơn Công vào tuyệt sẽ không để cho hắn có cơ hội nói ra. Mọi người lúc này mới yên lòng, trên mái hiên, Trần Chí lại lo lắng không yên, dùng cùi trỏ đụng đụng Thôi Yên. Thôi Yên dán vào tai y thấp giọng nói, bệ hạ quả. Nhiên đối với Âm Sơn Công không bình thường, Trần Chí nói, hắn tặng ta một đống lớn chân phẩm bảo vật, ngươi thì sao? Thôi Yên cười hì hì nói, ta đã hứa sẽ nuôi bệ hạ. Rõ ràng đôi mắt tỉnh táo, nhưng miệng nói ra giống như lời say. Trần Chí dè dặt đứng dậy, trước khi đi lại không cam lòng, bắn một đống khí xui vào trong phòng. Thôi Yên nhìn thấy động tác nhưng không nhìn thấy khí xui, liền hỏi, ngươi bắn cái gì thế? Trần Chí cười nhạt cất mũi, Thôi Yên, từ đồng phủ đi ra, Trần Chí bắt đầu đoán phương hướng đông tây nam bắc. Thôi Yên nói, yên tâm, ta đã phái người bảo vệ Âm Sơn Công rồi. Trần Chí nghi ngờ nhìn hắn, ban đầu hắn tìm binh giáp đen giả trang lưu manh quấy nhiễu Âm Sơn Công phu nhân, vết xấu còn chưa sang trang mà. Thôi Yên nói, hiếm thấy hắn vào nhà đồng chi lâm, nhưng không mắng chúng ta mấy câu. Trần Chí nói, ngươi hẳn không phải lần đầu nghe bọn họ mắng ngươi phải không? Chính tai nghe thì vẫn là lần đầu tiên, Thôi Yên nói, những lần khác đều được ghi chép trong án rồi. Trần Chí nói, ngươi chuẩn bị đối phó bọn họ thế nào? Thôi Yên cười hỏi, ai nói ta muốn đối phó bọn họ? Trần Chí mặt đầy vẻ không tin, nhìn nhìn người này, mỗi khi nói chuyện, khuôn mặt liền dễ nhìn hơn bình thường một chút. Bụi ý chỉ anh Công nói chuyện hay cười, Thôi Yên nói, nếu như mắng ta mấy câu ta liền muốn dạy dỗ bọn họ, vậy toàn bộ kinh thành người có thể lưu lại có thể đếm trên đầu ngón tay rồi. Ngươi còn từng nói ta là đồ tự tìm xui xẻo ấy chứ? Trần Chí nói, đó là nghi thức cầu phúc đặc biệt của ta. Thôi Yên gật đầu, đúng vậy, ta đích xác đã nhận được chúc phúc. Hắn nói như vậy, Trần Chí liền cảm thấy ngượng ngùng, nếu như ngươi thích ta lần sau sẽ lại giúp ngươi cầu phúc. Nói xong, liền chạy té khói. Thôi Yên vốn không có ý định đuổi, nhưng nhìn y chạy vui sướng như vậy, mình nếu như không đuổi theo thành ra đối phương sẽ có vẻ đặc biệt trẻ con, suy nghĩ một chút cuối cùng chiếu cố đến thể diện của y, cười híp mắt đuổi theo. Gây nháo nhào quá mệt mỏi, Trần Chí lúc trở về mơ mơ màng màng, cũng không chú ý trở về phòng nào, dù sao nằm xuống không bao lâu liền ngủ, đợi đến ngày hôm sau tỉnh dậy, mới phát hiện hai người cùng ngủ trên long sàng trong Càn Thanh Cung. Thôi Yên lại còn ôm mình, chưa tỉnh giấc. Trần Chí nghiên cứu một chút tư thế của hai người, quyết định giả bộ ngủ. Y vừa nhắm mắt, Thôi Yên liền mở mắt nhìn y, khẽ cười nói, ngươi ngủ ta hôn ngươi, có tính là thừa cơ khi người khác gặp nguy hay không? Trần Chí không trả lời, chỉ là không giấu vết vùi mặt mình vào gối. Thôi Yên không nhịn được cười ra tiếng, không làm khó ngươi nữa, mau dậy đi, chốc nữa Âm Sơn Công sẽ vào cung đấy. Trần Chí mắt lim dim buồn ngủ, nghiêng đầu nhìn hắn, sao ngươi biết? Chuyện xảy ra trong tòa thành này, trừ lòng của ngươi ra, có cái gì ta không biết? Thôi Yên hài hước nhéo mũi y một cái. Loại cử chỉ thân mật này xảy ra quá nhiều, Trần Chí đã học được cách bình thản chống đỡ, liền coi như mình đang nuôi một con mèo thích cào mũi, ngươi biết trong lòng ta bây giờ đang suy nghĩ gì không? Thôi Yên nói, ngươi trong mắt nhìn ta, trong lòng chẳng lẽ còn đang nghĩ tới người khác? Không cho Trần Chí cơ hội nói chuyện, liền nói tiếp, nếu là như vậy, bất kể đối phương là ai ta cũng sẽ giết hắn. Trần Chí, đầu năm nay, thí sinh còn phải tự chuẩn bị câu trả lời chính xác. Khi hai người cãi, nhau ầm ĩ, cười cười nói nói ăn điểm tâm, Âm Sơn công quả nhiên đã vào cung. Thôi Yên đi nghị chính điện, Trần Chí ở Càn Thanh cung tiếp kiến hắn. Âm Sơn công tới hoàng cung nhiều lần như vậy, vào Càn Thanh cung vẫn là lần đầu, không nhịn được tò mò ngắm nhìn lâu một chút. Trần Chí cầm chiếc chặn giấy bị cạy mất phần nạm vàng cho hắn nhìn, đồ quận công tặng cho ta, ta cất giấu quý giá đến tận bây giờ. Âm Sơn công nhìn chằm chằm chiếc chặn giấy hồi lâu, ta nhớ cái chặn giấy này vốn là nạm vàng. Trần Chí nói, ta sờ mãi lâu ngày, liền rớt xuống. Âm Sơn công nói, bệ hạ thích ta về sau sẽ lại dâng lên mấy món. Thôi, ngươi có tặng nhiều đi nữa, cuối cùng có thuộc về ta hay không còn chưa nói chắc được. Trần Chí nói xong cũng hối hận, lời này tỏ rõ cho Âm Sơn công một cơ hội mượn đề tài để phát huy. Vậy mà Âm Sơn công cũng không tiếp lời, mà chỉ nói, đêm qua nhà đại lý Tự Khanh Đồng Chi Lâm bị hỏa hoạn, người có biết? Trần Chí nói, đang êm đẹp sao lại hỏa hoạn, chẳng lẽ nửa đêm nướng thịt, Âm Sơn công càng cảm thấy y biết cái gì, lựa lời để nói, bệ hạ nhìn xa trông rộng, không phải những gì thần có thể nhìn thấy, chẳng qua là, mong rằng bệ hạ nể tình sự trung thành của các lão thần đối với triều Trần, đối với bệ hạ, bảo toàn trung lương sau cùng của triều Trần ta. Đêm qua đám người Đồng Chi Lâm nói chuyện quả thực khó nghe, Trần Chí là giận mới dùng khí xui, bây giờ từ góc độ bọn họ suy nghĩ một chút, mình đại khái là bị chửi cũng đáng đời. Âm Sơn công không đứng về phía Tây Nam Vương, cũng không phải coi trọng mình hay Thôi Yên nhiều hơn, mà là quả thực không coi trọng Tây Nam Vương kẻ này. Trần Chí hỏi, người có làm, sao không, Âm Sơn công lắc đầu nói, cũng may phát hiện sớm, chẳng qua là cháy hai gian phòng. Trần Chí gật đầu nói, vậy thì tốt, vi thần vào cung, vốn là muốn khuyên bệ hạ nghe nhiều một chút nhìn nhiều một chút, hôm nay xem ra, bệ hạ nghe nhiều nhìn nhiều, làm cũng không ít, tự nhiên không cần lão phu nói thêm gì nữa, chẳng qua là, xin bệ hạ nhất định phải nhớ Thôi Yên có giỏi đi chăng nữa, cũng là người ngoài. Giang Sơn có rộng lớn đi chăng nữa, hôm nay cũng mang họ Trần. Bụi từ chương này trở đi, trên Tấn Giang đặt chế độ khóa VIP, chương dài gấp đôi, gấp ba email protected. Là chuyện bình thường, nên tốc độ có giảm một chút, mọi người kiên nhẫn nhé. Chuyện càng về sau sẽ càng phức tạp hơn, không đơn giản như những chương đầu, tình tiết sẽ càng hấp dẫn lôi cuốn hơn, mời các hủ đón xem, cách chương.